Kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hư Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 2 của bộ truyện Mao Sơn Chóc Quỷ Đệ Nhất do Hư Trúc biên dịch và diễn đọc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hư Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Nam nhân nhe răng trợn mắt, đôi tay múa may ở không trung hướng về hai người vọt tới. Hàn Ngưng Mộng sắc mặt biến đổi, vừa rồi nàng cho rằng là người bình thường, không ngờ nam nhân này thực không bình thường. Hàn Ngưng Mộng sợ tới mức tay run lên, bùm một tiếng, ở giữa hồng tâm, nam tử giãy giụa một chút, tiếp theo ngã xuống. Hàn Ngưng Mộng thở ra một hơi, có chút may mắn, vừa rồi nàng cảm giác trái tim của chính mình đều sắp bị dọa cho nhảy ra ngoài. Thân là cảnh sát, Hàn Ngưng Mộng cũng sẽ không bởi vì chính mình giết chết một người mà tự trách. Mau, mau đi trong phòng kia, người phía sau màn liền ở bên trong. Lâm Dương gian nan nói, tiếp theo đầu gục xuống, té xỉu trên mặt đất. Hàn Ngưng Mộng lo lắng nhìn Lâm Dương, tiếp theo hướng về căn phòng mà nam tử kia vừa rồi ra tới phóng đi. Hàn Ngưng Mộng một chân đá văng ra đại môn, tiếp theo tiến vào, đôi tay giơ súng. Còn không có thấy tình huống bên trong, Hàn Ngưng Mộng liền hét lớn. Cảnh sát đây, người đã bị vây quanh, nhanh chóng đầu hàng, bằng không ta xử tử ngươi ngay tại chỗ. Nói xong, trong phòng không có động tĩnh. Lúc này Hàn Ngưng Mộng mới nghĩ đến, đối thủ của chính mình cũng không phải là người bình thường. Tưởng tượng đến vạn nhất lại ra tới một đồ vật quỷ quái. Bên người chính mình lại không có Lâm Dương ở bên cạnh, đến lúc đó phải làm sao bây giờ? Thùng thùng thùng. Nghĩ đến đây, trái tim của Hàn Ngưng Mộng bắt đầu không biết cố gắng nhảy lên. Nuốt nuốt nước miếng, lấy hết can đảm, hướng về trong phòng từng bước đi vào. 2 phút sau, Hàn Ngưng Mộng rốt cuộc buông xuống lo lắng, bởi vì phòng không lớn, đều tìm khắp cũng không có ai. Chỉ có một cửa sổ mở ra, phía dưới cửa sổ còn có hồ nước gợn sóng. Không cần nghĩ nhiều, Hàn Ngưng Mộng có thể lên làm cảnh sát. Chỉ số thông minh khẳng định là có. Nhíu nhíu mày, ngoài mạnh trong yếu nói. Chạy rồi sao? Coi như hắn nhanh chóng, bằng không lão nương một súng bắn hắn. Hàn Ngưng Mộng không biết, đúng lúc này, chân nhà trên đỉnh đầu nàng xuất hiện một đám dấu chân. Khi dấu chân đến trên đầu Hàn Ngưng Mộng, liền không có xuất hiện dấu chân mới. Ngay sau đó, Hàn Ngưng Mộng đột nhiên cảm giác được một cỗ cảm giác âm trầm. Trong lòng có loại dự cảm không tốt. Cùng lúc đó, trên trần nhà đột nhiên xuất hiện một bàn tay mập mạp, còn chảy ra vết máu. Bàn tay hướng về phần đầu của Hàn Ngưng Mộng chộp tới. Xem như vậy, nếu như bị bắt được, khẳng định tựa như dưa hấu bị cục đá chụp tới. Đúng lúc này, Hàn Ngưng Mộng đột nhiên từ trong phòng chạy ra, bởi vì nàng nghĩ đến Lâm Dương còn ở trên hành lang, sợ Lâm Dương có việc, cho nên nhanh chóng chạy ra ngoài. Một kích thất bại, bàn tay nhanh chóng biến mất, tựa như trước này cũng chưa xuất hiện. Hàn Ngưng Mộng chạy ra đến cửa, còn mặt mang nghi hoặc quay đầu lại nhìn thoáng qua, thấy không có gì mới hướng về Lâm Dương đi đến. Lúc này, trong phòng đột nhiên xuất hiện một trận thanh âm không thể nghe thấy. Ha ha ha ha, nữ nhân, nữ nhân. Tiếp theo liền nhìn đến trên trần nhà lại lần nữa xuất hiện dấu chân mới, xem như vậy phòng chừng là đuổi theo. Lâm Dương, ngươi tỉnh dậy đi. Hàn Ngưng Mộng đi vào bên người Lâm Dương, lay người của Lâm Dương, thấy Lâm Dương không có phản ứng, giống như nghĩ tới cái gì, ở túi quần của Lâm Dương sờ soạng một trận, lấy ra một lá bùa đã vẽ. Hàn Ngưng Mộng vừa thấy không phải thứ mà chính mình muốn tìm, liền để sang một bên, lại lần nữa sờ soạng, lấy ra một tờ bản vẽ nhăn rúm gió. Vừa thấy bản vẽ, Hàn Ngưng Mộng trước mắt sáng ngời, tiếp theo mở ra nhìn xem. Thành phố Tùng Sơn, cửa hàng bát quỷ Mao Sơn. Hàn Ngưng Mộng thì thầm từng câu từng chữ. Hóa ra là thành phố Tùng Sơn. Hàn Ngưng Mộng bừng tỉnh đại ngộ lẩm bẩm. Nếu là không có mấy chữ này, xem bản đồ giống như vẽ quỷ kia, Hàn Ngưng Mộng thật đúng là tìm không thấy. Hàn Ngưng Mộng đem bản đồ nhét vào trong túi của Lâm Dương, tiếp theo nhìn tới lá bùa. Chần chờ một chút, nhặt lên dán ở trên ngực của chính mình. Bởi vì dùng sức quá mức, bộ ngực có một trận run rẩy, giống như muốn rơi xuống dưới. Nếu là Lâm Dương hiện tại thức tỉnh, thấy một màn như vậy, phòng trường lại sẽ hôn mê qua đi. Đó là hôn mê vì hạnh phúc. Hàn Ngưng Mộng đem Lâm Dương nâng dậy, sau đó đem Lâm Dương cõng ở sau lưng. Vừa mới chuẩn bị đi, lại thấy được kiếm gỗ đào trên mặt đất. Nghĩ đến vừa rồi Lâm Dương dùng kiếm gỗ đào uy mãnh như vậy, Hàn Ngưng Mộng cõng Lâm Dương ngồi xổm xuống, nhặt lên kẹp ở dưới nách chính mình, tiếp theo không ngừng nghỉ nhanh chóng xuống lầu mà đi. Hàn Ngưng Mộng là cảnh sát, khẳng định là đã được rèn luyện, bằng không sao có thể nhẹ nhàng cõng lên Lâm Dương như vậy. Liền ở sau khi Hàn Ngưng Mộng xuống lầu, trên trần nhà ở hành lang lại lần nữa xuất hiện từng mảnh dấu chân, một trận thanh âm đột ngột vang lên. Nữ nhân, nữ nhân. Tiếp theo dấu chân biến mất không thấy. Nếu Lâm Dương không có trúng độc anh thai, khẳng định biết đây còn không phải là dấu chân mà chính mình lúc đầu tiến vào tòa nhà đã gặp được kia sao? Chỉ là thứ này là cái gì? Rốt cuộc có mục đích gì? Trong miệng nói nữ nhân lại là xảy ra chuyện gì? Sau khi dấu chân biến mất, lại lần nữa xuất hiện ở lầu 2. Ngay sau đó dấu chân xuất hiện ở trên hành lang lầu 2. Lần này không có xuất hiện ở trần nhà nữa. Sau một cái hô hấp, trên hành lang trống trải không bóng người, một trận hắc khí xuất hiện, một thân thể trong suốt chậm rãi xuất hiện ở trong hắc khí, tiếp theo ngưng kết thành thực chất. Một nam nhân bộ dáng tuấn tú phi phàm từ hắc khí đi ra, đánh giá một chút thân thể của chính mình, gật gật đầu. Tiếp theo nghe được tiếng vang trên thang lầu, liền cười quỷ dị. Hàn Ngưng Mộng mới vừa xuống đến cầu thang lầu 2, đột nhiên nhìn đến một cái. Nam tử tuấn tú phi phàm đi ở trên hành lang. Nhìn nam tử tuấn tú như vậy, Hàn Ngưng Mộng hai mắt tỏa sáng. Ngay sau đó sâu trong nội tâm chấn động, một cái thân ảnh mơ hồ. Thân ảnh kia tay cầm kiếm gỗ đào, tựa như thiên thần hạ phàm, che ở trước người chính mình. Sao lại thế này? Chính mình vì sao lại thiếu chút nữa biến thành hoa sĩ? Hàn Ngưng Mộng hất hất đầu, làm chính mình không thèm nghĩ đến đồ vật rối loạn lung tung đó. Xuất phát từ hảo tâm, Hàn Ngưng Mộng đối với nam tử nói: "Này, trong tòa nhà này có nguy hiểm, đừng ở lại nơi này đi loạn, nhanh chóng về phòng đi." Nam tử trong lúc lơ đãng nhíu nhíu mày, có thể là bởi vì chính mình tuấn tú mà không có mê hoặc được Hàn Ngưng Mộng, hắn thực tức giận. "Nữ nhân, nữ nhân." Nam tử tức khắc phát ra một cỗ thanh âm trầm thấp, giống như kẻ ngốc, khóe miệng còn chảy ra nước miếng. Hàn Ngưng Mộng sắc mặt biến đổi, cảm giác nam nhân này có điểm không thích hợp, lo lắng cho thương thế của Lâm Dương. Hàn Ngưng Mộng không muốn cùng với nam tử ở chỗ này dây dưa. Nếu nhắc nhở hắn, hắn không làm theo, gặp được nguy hiểm cũng là hắn xui xẻo. Hàn Ngưng Mộng nhìn thoáng qua nam tử, sau đó xuống lầu mà đi. Thang lầu là có chỗ ngoặt, ở giữa một tầng đến một tầng khác còn có chiếu nghỉ. Khi Hàn Ngưng Mộng đi vào chiếu nghỉ giữa cầu thang lầu 1 và lầu 2, Hàn Ngưng Mộng hai mắt mở to, biểu tình hoảng sợ nhìn cửa thang lầu lầu 1. Bất thình lình, đây còn không phải là nam tử vừa rồi ở trên hành lang lầu 2 sao? Lúc này vì sao đến cửa thang lầu lầu 1? Hơn nữa trong tòa nhà này không có thang máy. Hàn Ngưng Mộng cảm thấy trái tim của chính mình điên cuồng nhảy lên, muốn hướng đến trên lầu mà chạy. Thế nhưng nàng cảm giác chân của chính mình không nghe sai sử, không ngừng run rẩy. "Nữ nhân, nữ nhân." Nam tử phát ra thanh âm trầm thấp, tiếp theo từng bước một đi lên thang lầu, hai mắt phát ra vẻ thèm khát giống như lang sói. Hàn Ngưng Mộng nhìn ánh mắt nam tử, tức khắc cảm giác chính mình giống như không có mặc quần áo. Nàng đã tưởng tượng đến kết cục của chính mình, dùng hết sức lực toàn thân cũng không nâng nổi chân của chính mình. Nhìn nam tử cách chính mình càng ngày càng gần, Hàn Ngưng Mộng thoát lực, hai chân mềm nhũn, đặt mông ngồi xuống. Lâm Dương cũng từ trên lưng của Hàn Ngưng Mộng ngã xuống dưới, kiếm gỗ đào rơi ở một bên. "Nữ nhân, nữ nhân, ta thích, thích nữ nhân." Nhìn nam tử càng ngày càng gần Hàn Ngưng Mộng, vẻ mặt thèm khát, thực hưng phấn vươn đôi tay, cái không đối với bộ ngực của Hàn Ngưng Mộng gãi gãi, nước miếng chảy ra càng nhiều. Ngươi đừng tới đây." Hàn Ngưng Mộng đầy mặt hoảng sợ, run run rẩy rẩy nói. Nhìn nam nhân còn kém vài bước liền đi nhanh đến trước người chính mình, Hàn Ngưng Mộng đều sắp khóc. Chẳng lẽ sự trong sạch của ta liền không có, bị quái vật này làm bẩn như vậy sao? Không. Tưởng tượng đến quái vật ghê tởm này sẽ dâm loạn chính mình, Hàn Ngưng Mộng trong lòng thực không cam lòng. Đúng lúc này, Hàn Ngưng Mộng trong lúc vô tình đụng tới khẩu súng bên hông. Đúng rồi, ta có súng. Đôi tay nàng run rẩy rút ra súng lục, không có do dự, ngắm chuẩn nam tử, bóp tới cò súng. Bùm một tiếng, bắn vào trên ngực nam tử. Nam tử sửng sốt, tiếp theo dừng lại bước chân, cúi đầu nhìn ngực của chính mình. Trên ngực bốc lên một luồng khói, quần áo cũng bị đánh ra một cái lỗ. Xuyên thấu qua cái lỗ nhìn vào, chỉ thấy thịt trên ngực xuất hiện một điểm đỏ. Tức khắc nam tử giận dữ. Nữ nhân, người dám làm ta bị thương, ta muốn xé nát ngươi. Nam tử hét lớn một tiếng, nhè răng trợn mắt nhằm về phía Hàn Ngưng Mộng. Hàn Ngưng Mộng thấy ngay cả súng đều bắn không chết nam nhân này, không tin có tà, cắn răng một cái, nhắm chuẩn phần đầu nam tử, liên tiếp bóp cò súng vài cái, cho đến khi bắn hết đạn. Nam tử nhìn viên đạn bay nhanh về phía chính mình, bỗng nhiên cười cười. Tiếp theo, Hàn Ngưng Mộng liền sợ ngây người. Nam tử cũng không có động tác gì, chỉ thấy toàn bộ viên đạn xuyên thấu qua phần đầu của nam tử, bay đi ra ngoài, cuối cùng đánh vào trên tường. Thật giống như nam tử vốn dĩ liền không tồn tại, thế nhưng một viên đạn bắn vào trên ngực hắn kia lại là như thế nào? Hàn Ngưng Mộng nghĩ không rõ ràng lắm, cũng không có thời gian suy nghĩ, bởi vì nam tử đã đi vào trước người nàng. Ngay sau đó, duẹt một cái, Hàn Ngưng Mộng cổ tay áo trên cánh tay trái bị nam tử thô lỗ kéo xuống, lộ ra da thịt vô cùng mịn màng. Lúc này, Hàn Ngưng Mộng mới phản ứng lại. Thời khắc nguy cơ, Hàn Ngưng Mộng cũng không sợ hãi như trước, xua tan sợ hãi, nhảy dựng lên, tiếp theo một chân lăng không đá về phía của nam tử. Không ngờ nam tử tay phải bắt lấy một chân của Hàn Ngưng Mộng đá tới, ngay sau đó tay trái hướng về ống quần của Hàn Ngưng Mộng chộp tới. Xoẹt một cái, từ phần háng của Hàn Ngưng Mộng, toàn bộ quần bị kéo xuống. Nam tử đem Hàn Ngưng Mộng vung lên, bang một cái, Hàn Ngưng Mộng đập vào trên tường, tiếp theo ngã xuống dưới. Hàn Ngưng Mộng cảm giác chính mình giống như bị đâm lệch vị trí lục phủ ngũ tạng, đau đớn không đứng dậy được. Ngay sau đó, nhìn đến cặp đùi thon dài trắng nõn của chính mình, loáng thoáng còn có thể nhìn đến quần nhỏ màu đen của chính mình, một loại cảm giác xấu hổ từ trong lòng dựng lên. Nam tử đem ống quần tùy tay vung lên, lại lần nữa hướng về Hàn Ngưng Mộng phóng đi. Về phần Lâm Dương trên mặt đất, lại là nhìn cũng chưa thèm nhìn một cái. Nữ nhân, ta thích, ha ha ha ha. Nam nhân vừa nói, một bên tiến lên, còn thỉnh thoảng liếm liếm môi. Xong rồi, trong sạch của ta, liền vứt bỏ như vậy sao? Biết sớm như vậy, còn không bằng cho Lâm Dương sẽ tốt hơn. Tưởng tượng đến Lâm Dương, lúc này Hàn Ngưng Mộng hy vọng cỡ nào Lâm Dương có thể giống như vừa rồi che ở trước người chính mình. Chỉ là Hàn Ngưng Mộng biết chuyện này không có khả năng. Nếu là hắn thật sự muốn làm bẩn ta, ta không bằng cắn lưỡi tự sát liền tốt. Hàn Ngưng Mộng bất đắc dĩ cười khổ, đã làm tốt chuẩn bị cắn lưỡi. Lưu luyến nhìn Lâm Dương, thiếu niên này đã cứu chính mình một mạng. Hiện giờ hai người chúng ta đều chết ở chỗ này, cũng coi như là duyên phận đi. Lúc này, nam tử đã sắp chạy tới trước người Hàn Ngưng Mộng. Hàn Ngưng Mộng nằm trên mặt đất, không đứng dậy nổi. Nam tử cười quái dị, sau đó đôi tay hướng về ngọn núi trước ngực của Hàn Ngưng Mộng chộp tới. Hàn Ngưng Mộng trợn mắt nhìn đôi tay càng ngày càng gần chính mình, lại không thể phản kháng. Nàng cảm giác đôi tay này là đôi tay xấu xí nhất đời này mà chính mình đã nhìn thấy. Nàng nhắm mắt lại, miệng khẽ nhếch, đầu lưỡi đặt ở giữa hai hàm răng. Chỉ cần Hàn Ngưng Mộng nhẹ nhàng dùng lực một chút, nàng liền có thể giải thoát. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, bàn tay to cách bộ ngực của Hàn Ngưng Mộng đại khái khoảng 1 cm. Lúc này, Hàn Ngưng Mộng chuẩn bị dùng sức cắn lưỡi, thế nhưng kỳ tích đã xảy ra. Một trận kim quang từ trên ngực của Hàn Ngưng Mộng đồng phát mà ra, nam tử hét lớn một tiếng, thân thể không ngừng lui về phía sau. Giờ phút này, đôi tay của nam tử tựa như bị lửa đốt, xuất hiện một đám bọt nước, nhìn thấy làm cho người ta da đầu tê dại. Hàn Ngưng Mộng đang chuẩn bị dùng sức, nghe được tiếng kêu thảm thiết mở mắt ra, liền nhìn thấy nam tử không ngừng lui về phía sau. Tiếp theo, nhìn nhìn ngực của chính mình. Một lá bùa đã vẽ, đang ở ngực của nàng phát ra kim quang mỏng manh. Sau mấy cái hô hấp, kim quang càng ngày càng yếu, cho đến khi biến mất. Đây không phải là lá bùa của Lâm Dương sao? Vừa rồi ta bị dán ở ngực. Ây, thật là nguy hiểm, may mắn vừa rồi không ném xuống. Tiếp theo, nàng thử giật giật tay chân, phát hiện không có đau đớn, liền gian nan bò dậy. Lúc này, nam tử nhìn Hàn Ngưng Mộng, trong miệng phát ra một trận chu lên như dã thú, đem Hàn Ngưng Mộng dọa cho run lên. Ngay sau đó, Hàn Ngưng Mộng liền nhìn đến, nam tử kia đột nhiên xuất hiện lại trước mặt chính mình, đồng thời lá bùa trên ngực chính mình lại lần nữa phát ra kim quang. Nam tử bị kim quang ăn mòn, sau đó bắn đi ra ngoài, đụng vào trên vách tường phát ra oanh một tiếng. Nam tử theo vôi vữa rơi trên mặt đất. Tiếp theo, nam tử đứng dậy, cảnh giác nhìn ngực của Hàn Ngưng Mộng. Phát hiện nam tử này chăm chú nhìn vào chính mình, Hàn Ngưng Mộng nghĩ tới chuyện vừa rồi, không khỏi tức giận tận trời, ướn lên bộ ngực, thử tính tiếp cận nam tử. Nam tử tức khắc lùi về phía sau một bước. Nhìn có hiệu quả, Hàn Ngưng Mộng trong lòng vui vẻ, liên tiếp hướng về nam tử đi đến. Nam tử lùi lại từng bước. Lúc này, Hàn Ngưng Mộng đi vào trước người Lâm Dương, cúi đầu nhìn Lâm Dương, phát hiện sắc mặt Lâm Dương càng ngày càng đen, phòng chừng chịu không nổi đến khi trời sáng, không khỏi trong lòng khẩn trương. Đột nhiên, Hàn Ngưng Mộng trước mắt sáng ngời, nàng thấy được thanh kiếm gỗ đào màu đỏ kia, cong lưng nhặt lên, tiếp theo cầm kiếm chỉ về phía nam tử. Nam tử kia thấy kiếm gỗ đào trong tay của Hàn Ngưng Mộng, tức khắc có một trận run rẩy, giống như thực sự hái thanh kiếm gỗ đào này. Có hiệu quả. Hàn Ngưng Mộng thầm nghĩ một tiếng, tiếp theo lấy hết can đảm nhảy dựng lên, cầm kiếm gỗ đào đâm thẳng nam tử. Liên lụy đến thương thế, Hàn Ngưng Mộng hít sâu một hơi, nhìn đến kiếm gỗ đào đâm tới, tay phải của nam tử nhanh chóng vung lên, sau đó tiêu thân khỏi hư không. Một kiếm đâm vào không khí, Hàn Ngưng Mộng rơi xuống đất, đi vài bước mới đứng vững thân hình. Chạy rồi sao? Hàn Ngưng Mộng lẩm bẩm tự nói. Nam tử không thấy, Hàn Ngưng Mộng cũng không biết tìm như thế nào, lo lắng nam tử đột nhiên xuất hiện, Hàn Ngưng Mộng cảnh giác bốn phía. Vài phút qua đi, nam tử không có xuất hiện, Hàn Ngưng Mộng giống như hư thoát, ngồi dưới đất, nhìn nhìn Lâm Dương, đột nhiên nhớ tới Lâm Dương trúng độc anh thai. Hàn Ngưng Mộng tưởng như tiêm thuốc kích thích, lập tức nhảy lên, tiếp theo nâng Lâm Dương dậy, đem kiếm gỗ nào kẹp ở dưới nách, gian nan cõng lên Lâm Dương. Hàn Ngưng Mộng động tác quá nhanh, lại lần nữa tác động đến thương thế. Đi vào lầu một, nhìn đại môn giống như bị đạn pháo đánh trúng, Hàn Ngưng Mộng nhìn không được có một trận cảm khái. Đại môn này hẳn là kiệt tác của ngươi đi, quả nhiên không hổ là truyền nhân Mao Sơn. Sau khi đi ra khỏi tòa nhà, Hàn Ngưng Mộng đi vào bên xe cảnh sát của mình, mở cửa xe, đem Lâm Dương thả vào, tiếp theo chính mình ngồi ở vị trí điều khiển. Hàn Ngưng Mộng điều khiển xe cảnh sát, nhấn còi cảnh báo, đi với tốc độ mỗi giờ 150 km, nhanh chóng hướng về phía thành phố Tùng Sơn. Liền ở sau khi Hàn Ngưng Mộng đi rồi, ở cửa tòa nhà, nam tử đột nhiên xuất hiện. Ha ha ha ha, kiếp số trùng quy vẫn là muốn ta ra tới mở đầu. Nói xong, nam tử tiêu thất khỏi hư không. Trong miệng nó nói kiếp số cùng với Lăng Vân Tử nói kiếp số là chuyện như thế nào đây? Hay là kiếp số này đã tìm tới Lâm Dương? Vô số vấn đề quay chung quanh ở trên người Lâm Dương. 2 giờ sau, một chiếc xe cảnh sát chạy như bay tới thành phố Tùng Sơn. Thành phố Tùng Sơn, xem tên đoán nghĩa, toàn bộ thành phố có rất nhiều cây tùng. Bất luận thành phố hay là bên ngoài, liếc mắt một cái nhìn lại đều là cây tùng. Hai bên đường nhựa rộng lớn, từng hàng cây tùng chỉnh tề, tựa như thần bảo hộ, ngày ngày đêm đêm bảo hộ con đường. Xe cảnh sát chỉ sau chốc lát là chạy tới nội thành. Thời gian 2 giờ 30 rạng sáng. Tuy rằng đã khuya, nhưng là ở thành phố Tùng Sơn, ngẫu nhiên còn có thể nhìn đến top 5 top 3 những đám thanh niên, hoặc là các cặp tình lữ. Phần lớn đều ở dưới cây tùng nói chuyện yêu đương. Hàn Ngưng Mộng lúc này càng ngày càng nôn nóng, sắc mặt Lâm Dương đã trở nên đen nhánh, hơn nữa trên tay bắt đầu xuất hiện nốt đỏ lấm tấm như máu. Hàn Ngưng Mộng nhìn lộ tuyến hướng dẫn, lại lần nữa gia tốc. Rạng sáng 2:30, trên đường cơ bản không có xe đi lại. Hàn Ngưng Mộng cũng không cần lo lắng bị va chạm. Nửa giờ sau, một trận thanh âm phanh gấp truyền đến. Hàn Ngưng Mộng mở xe, nhìn một cửa hàng trước mắt. Đại môn treo một biển quảng cáo có viết: Cửa hàng Bát Quỷ Mao Sơn. Nơi này ở vào một chỗ hẻo lánh nhất ở thành phố Tùng Sơn. Trên cơ bản không có người sẽ đến nơi này. Lúc này trong phòng còn sáng đèn, Hàn Ngưng Mộng không chút do dự đi ra phía trước, ấn chuông cửa một chút. Đinh, đinh, thanh âm chuông cửa ở ban đêm yên tĩnh, phá lệ chói tai. Chỉ sau chốc lát, một nam tử tinh tráng giỏi giang, bộ dáng còn coi như tuấn tú xuất hiện, đại khái khoảng 25-26 tuổi. Đồng thời còn có nam nhân trung niên bụng phệ cùng nhau ra tới. Vương đạo trưởng, thật là phiền toái ngài, đêm mai ta tới đón ngài. Nam nhân trung niên vừa nói, một bên ở trên người sờ soạng, tiếp theo lấy ra một cái phong thư. Bên trong phong thư không biết có thứ gì, phồng lên. Nam nhân tiếp theo nói: Vương đạo trưởng, đây là một chút tâm ý của ta, xin ngài vui lòng nhận cho. Người bị gọi là Vương đạo trưởng lông mày nhíu lại, biểu tình nghiêm khắc nói: Ấy, ta giúp người cũng không phải là vì tiền, thân là chuyển nhân Mao Sơn, đuổi quỷ hàng yêu chính là bổn phận của chúng ta, người sao lại có thể dùng những thứ tầm thường này tới làm bẩn ta. Hàn Ngưng Mộng đứng ở một bên vừa nghe, tức khắc thầm nghĩ: Quả nhiên không hổ là chuyển nhân Mao Sơn, Lâm Dương là như thế, hắn cũng là như thế. Kỳ thật Vương đạo trưởng trong lòng đã cười như nở hoa. Nam tử trung niên vừa nghe, tức khắc cười đến giống như một đóa hoa cúc non, nịnh nọt nói: Ấy, Vương đạo trưởng, là ta sai rồi, đây không phải cho ngài, là ta thêm tiền dầu mè, ngài xem. Vương đạo trưởng gật gật đầu, duỗi tay nhận lấy phong thư. Nam tử tức khắc cười hắc hắc nói: Vương đạo trưởng, ta đi đây, đêm mai ta lái xe tới đón ngài. Nam tử đi đến phía trước một chiếc Porsche, sau đó lên xe, tiếp theo biến mất không thấy. Hàn Ngưng Mộng vừa rồi thật đúng là không chú ý tới chiếc Porsche này, hiện tại thấy được, nhịn không được nghĩ đến. Người này thân phận không đơn giản, ngay cả hắn đều tìm tới sư huynh của Lâm Dương. Ờ, này, ngươi... Lúc này, Vương Tiểu Mễ chú ý tới Hàn Ngưng Mộng, chỉ vào Hàn Ngưng Mộng liền nói ba chữ ngươi. Hiện tại Hàn Ngưng Mộng mới phản ứng lại, tay áo trên một cánh tay của chính mình đã không có, quần trên một chân cũng không có. Bất quá lúc này cũng không phải là thời điểm để ý những cái đó. Ngài là sư huynh của Lâm Dương sao? Xuất phát từ sùng kính đối với chuyển nhân Mao Sơn, tuy rằng Hàn Ngưng Mộng là cảnh sát, nhưng khi nói chuyện cũng bỏ thêm chữ ngài. Nếu là đưa tới trước kia, Hàn Ngưng Mộng phòng chừng con mắt đều sẽ không nhìn một chút. Nghe xong, sư huynh của Lâm Dương đồng tử co rụt lại. Mấy ngày hôm trước hắn liền nhận được điện thoại của sư phụ Lăng Vân Tử, nói tiểu sư đệ trở về. Hiện giờ qua đi nhiều ngày như vậy, Lâm Dương đều còn chưa có tới. Hắn hỏi Lăng Vân Tử, Lăng Vân Tử lại nói cho hắn đã xuất phát 7 ngày. Thế nhưng sư huynh của Lâm Dương lại nói cho Lăng Vân Tử Lâm Dương không tới. Lúc này hai người phát giác sự tình không thích hợp. Bất quá Lăng Vân Tử nghĩ đến bản lĩnh của Lâm Dương cũng liền không sao cả. Chỉ là sư huynh của Lâm Dương, Vương Tiểu Mễ rất lo lắng. Một lần lo lắng chính là thời gian mấy ngày. Sư đệ chính mình lần đầu tiên rời núi, sẽ không phải là bị lừa chứ, hay là bị trộm tiền? Một ít vấn đề kỳ kỳ quái quái luôn là xuất hiện ở trong đầu Vương Tiểu Mễ. Liền ở ban ngày hôm nay, hắn còn nghĩ ngày mai đi tìm Lâm Dương, thế nhưng lại có sinh ý tới. Sinh ý này còn không phải là sinh ý bình thường. Nghe nam tử này miêu tả, giống như là một con cường thi tác quái. Bất đắc dĩ, Vương Tiểu Mễ đành phải chậm lại một ngày. Chỉ là hiện tại Hàn Ngưng Mộng giống như biết tin tức của Lâm Dương. Vương Tiểu Mễ vừa nghe tức khắc kích động: Tiểu Dương, có biết Tiểu Dương ở nơi nào sao? Mau, mau nói cho ta biết. Hàn Ngưng Mộng không có trả lời, biểu tình có điểm bi thương, chỉ về xe cảnh sát. Vương Tiểu Mễ nhìn biểu tình của Hàn Ngưng Mộng, cảm giác sự tình có điểm không thích hợp, vội vàng hỏi: Tiểu Dương ở bên trong sao? Hàn Ngưng Mộng gật gật đầu: Ngươi giỏi lắm, Tiểu Dương, tới rồi còn không ra. Thấy không có động tĩnh, Vương Tiểu Mễ chần chờ. Chẳng lẽ Tiểu Dương thật sự đã xảy ra chuyện gì? Dựa theo tính cách của Tiểu Dương, lúc này hẳn là cao hứng phấn chấn xuất hiện ở trước mặt chính mình mới đúng. Phục hồi lại tinh thần, Vương Tiểu Mễ nhìn Hàn Ngưng Mộng, nhìn Hàn Ngưng Mộng ăn mặc cảnh phục lại là rách tung tóe, trong lòng lộp bộ một chút, tiếp theo nhanh chóng vọt tới trước xe cảnh sát, mở cửa xe vừa thấy. Vương Tiểu Mễ chỉ cảm thấy trong đầu chính mình oanh một tiếng, chỉ thấy trên mặt Lâm Dương xuất hiện từng đoàn đốm đỏ, sau đó chính là gương mặt đen nhánh. Tiểu Dương! Vương Tiểu Mễ la lên một tiếng, thanh âm cắt qua bầu trời đêm, chấn đến lỗ tai người phát đau. Cũng may nơi này hẻo lánh, không có người ở, bằng không sẽ mở ra cửa sổ mắng chửi người. Vương Tiểu Mễ thấp thỏm vươn ngón trỏ ở trước cái mũi của Lâm Dương xem xét, phát hiện còn có một chút hơi thở mỏng manh, lập tức ôm Lâm Dương ra, nhanh chóng chạy đến trong phòng. Hàn Ngưng Mộng cũng đi theo vào phòng. Độc anh thai? Thế nhưng là độc anh thai? Là ai? Rốt cuộc là ai? Vậy mà tàn nhẫn như thế? Vậy mà luyện anh thai? Vương Tiểu Mễ nhìn Lâm Dương, song quyền nắm chặt, đầy mặt lệ khí. Hàn Ngưng Mộng đi vào trong phòng liền nhìn đến, toàn bộ trong phòng treo đầy lá bùa, còn có đài cao. Trên đài cao đặt một bức họa, trước mặt bức họa có lư hương, còn có đủ loại đồ vật mà Hàn Ngưng Mộng không biết. Trong phòng còn có phòng ngủ, nhìn dáng vẻ hẳn là chỗ mà Vương Tiểu Mễ ngủ, mặt khác còn có nhà vệ sinh. Tuy rằng là như thế này, nhưng nhà này chiếm diện tích cũng có hơn 200 m², ở thành phố Tùng Sơn có thể nói là rất lớn. Vương Tiểu Mễ lấy ra một cái ghế gỗ, ý bảo Hàn Ngưng Mộng ngồi xuống nghỉ ngơi. Tiếp theo chạy đến phòng ngủ của chính mình, dọn ra một cái bàn 2 m, rộng 1 m, cao 80 cm, đặt ở đại môn, lại lục tục lấy ra kiếm gỗ đào, một chén máu gà, nước vô căn, ống mực, lá bùa, nhiễm hồn linh, hương cùng với lư hương. Tiếp theo bật lửa tốt 3 nén hương, hướng về phương đông cung kính vái 3 vái, trong miệng lẩm bẩm cắm ở lư hương. Mỹ nữ cảnh sát, giúp ta đem sư đệ đỡ lại đây, được không? Hàn Ngưng Mộng gần gật đầu. Đem Tiểu Dương đặt nằm ở trước bàn, Vương Tiểu Mễ nói. Hàn Ngưng Mộng làm theo, sau đó thoái lui đến một bên. Nàng chính là đã xem qua phim mà Lâm Chánh Anh diễn, biết Vương Tiểu Mễ lúc này muốn làm pháp. Vương Tiểu Mễ nhìn Lâm Dương nằm trên mặt đất, trong mắt hiện ra một tia yêu thương. Tiếp theo tay phải cầm kiếm gỗ đào trên bàn, tay trái bấm pháp quyết, miệng lẩm bẩm. Vèo một tiếng, kiếm gỗ đào đâm ra, bao trùm vào một lá bùa đã vẽ. Tiếp theo nhanh chóng vũ động, niệm động chú ngữ. Thái thượng thai tinh, ứng biến vô đình, khu tà phượng mị, bảo mệnh hộ thân, trí tuệ minh tịnh, tâm thần an chữ. Nói xong, lá bùa trên kiếm gỗ đào không lửa tự cháy. Ngay sau đó, Vương Tiểu Mễ cầm lấy máu gà trên bàn, ngón tay dính một giọt, tiếp theo vung lên, ném ở trên trán của Lâm Dương. Chỉ thấy trán của Lâm Dương toát ra hồng quang, chợt lóe rồi biến mất, máu gà cũng đi theo không thấy. Vương Tiểu Mễ tay phải đem kiếm gỗ đào hướng lên bầu trời, la lên một tiếng. Thái thượng tam thanh, ta lấy thân phận chuyển nhân Mao Sơn, ban ta pháp lực vô thượng, xua tan tà ám, cấp cấp như luật lệnh. Nói xong, chỉ thấy không trung một đạo ánh sáng xuất hiện. Hàn Ngưng Mộng tức khắc khiếp sợ, hai mắt mở to, miệng đều có thể nhét vừa quả trứng gà. Ngay sau đó, đạo ánh sáng kia tựa như tia chớp, một chút bổ vào trên kiếm gỗ đào. Vương Tiểu Mễ vừa thấy kiếm gỗ đào hướng về trên người của Lâm Dương, ánh sáng ném ở trên người Lâm Dương, tức khắc trên người Lâm Dương xuy một tiếng, trên người không ngừng bốc lên sương khói màu đen. Vương Tiểu Mễ cầm lấy nước vô căn, đi đến bên cạnh Lâm Dương, đưa vào trong miệng Lâm Dương. Tiếp theo cầm lấy máu gà, đổ vào trong ống mực. Ngay sau đó cầm lấy ống mực, quấy một chút, gọi tới Hàn Ngưng Mộng, ý bảo Hàn Ngưng Mộng lôi kéo phần đầu ống mực. Tiếp theo Vương Tiểu Mễ đầy mặt nghiêm túc, ở trên thân thể của Lâm Dương không ngừng vẩy lên mực tuyến. Làm xong hết thảy, Vương Tiểu Mễ xoa xoa mồ hôi trên trán, đồng thời thở ra một hơi. Thế nào, Lâm Dương có chuyện gì hay không? Hàn Ngưng Mộng lo lắng hỏi. Tạm thời không có việc gì, chỉ là không quá 3 ngày liền sẽ thi biến, tới một khắc kia rồi, ngay cả sư phụ xuất mã, phòng trừng cũng không giúp được sư đệ. Vương Tiểu Mễ thở dài một tiếng, bất đắc dĩ nói: "Ờ, vậy nên làm sao bây giờ?" Hàn Ngưng Mộng không nghĩ tới Lâm Dương còn sẽ thi biến, hơn nữa ngay cả sư huynh của hắn cũng không có biện pháp. Nếu thi biến, ngay cả sư phụ hắn đều không làm gì được hắn, việc này cũng quá khủng bố. "Chỉ có một biện pháp, lấy độc trị độc." Vương Tiểu Mễ cong mày, ngữ khí nghiêm túc nói: "Lấy độc trị độc? Lấy độc trị độc là như thế nào?" "Tìm được một con cương thi, cắn cho hắn một ngụm." Vương Tiểu Mễ đầy mặt ngưng trọng: "Cái này đi nơi nào tìm cương thi đấy?" Hàn Ngưng Mộng 21 tuổi, tại trong 21 năm này còn không có gặp qua cương thi. Đêm nay trải qua mới làm cho ký ức của Hàn Ngưng Mộng phong phú lên, nhưng đó là quỷ, không phải cương thi. "Ta đã biết nơi nào có cương thi, liền chờ ngày mai, đến lúc đó đem Tiểu Dương mang qua liền được rồi." Nói xong, Vương Tiểu Mễ nâng dậy Lâm Dương đang ở trên sofa, tiếp theo nói: "Đêm nay đã trễ thế này, cô cũng đừng đi trở về, tạm chấp nhận ở đây, ngủ ở phòng ta đi." "Ờ, vậy ngài làm sao bây giờ?" "Ta liền ở chỗ này nhìn Tiểu Dương, xảy ra chuyện gì, ta cũng có thể nhanh chóng giải quyết." Sau khi Hàn Ngưng Mộng nghe xong, cũng không cùng với Vương Tiểu Mễ khách khí. Nàng đêm nay thật sự là quá mệt mỏi, hơn nữa thân thể còn có thương tích. Hàn Ngưng Mộng mở ra cửa phòng ngủ, nhìn đến một chiếc giường có đệm cao su. Nằm vào trên giường, chỉ sau chốc lát liền tiến vào mộng đẹp. Bên ngoài phòng: "Tiểu Dương, người có thể kiên trì, cũng may người đột phá đến cấp bậc thiên sư, bằng không..." Nói tới đây, Vương Tiểu Mễ không dám nói tiếp. Nhìn Lâm Dương hôn mê, Vương Tiểu Mễ rất là khó hiểu, bằng vào thực lực thiên sư của Lâm Dương, không có khả năng ngay cả anh thai cũng không đối phó được. Anh thai đích xác rất lợi hại, nhưng có thể lợi hại hơn thiên sư sao? Vương Tiểu Mễ lấy ra di động của chính mình, nhanh chóng gọi một dãy số điện thoại. "Alo, Tiểu Mễ à, sư đệ ngươi tới rồi sao?" Nghe thanh âm này, không phải Lăng Vân Tử thì là ai đây? Chỉ là trên núi Côn Luân có tín hiệu sao? Đáp án là không có. Không cần tín hiệu đều có thể gọi điện thoại. Bí ẩn chưa có lời giải này làm cho Vương Tiểu Mễ cũng thực nghi hoặc. Đã từng còn nhiều lần hỏi qua Lăng Vân Tử, thế nhưng Lăng Vân Tử chỉ nói vài lời cho qua. "Sư phụ, Tiểu Dương hắn còn chưa có tới sao?" "Ai, tiểu tử này khẳng định lạc đường, bằng không chính là bị trộm tiền." "Bất quá cũng không đúng, tiền bị trộm hắn hẳn là sẽ trở về mới đúng, khẳng định là lạc đường." Lăng Vân Tử ngồi ở đại điện trong miếu, ngoái lỗ mũi vô sỉ nói. Lúc này hắn còn không có ý thức được Lâm Dương đã bước nửa chân vào âm phủ. "Sư phụ, Tiểu Dương hắn bị thương." Vương Tiểu Mễ chần chờ một chút vẫn là nói ra. "Cái gì? Tiểu Dương bị thương? Là ai làm? Có nghiêm trọng không?" Lăng Vân Tử lập tức từ trên ghế bắn lên, đầy mặt lo lắng nói. "Tiểu Dương trúng độc anh thai, nhưng là không biết ai làm, đã sắp thi biến." "Cái gì? Vậy mà có người luyện anh thai? Quả thực là cực kỳ tàn nhẫn." Tưởng tượng đến chế tác anh thai, ngay cả Lăng Vân Tử cũng không khỏi chấn động. Tiếp theo nói: "Người chờ ta lập tức lại đó. Chỉ cần không chết, lấy độc trị độc, liền không có việc gì. Đáng chết, rốt cuộc là ai đã luyện anh thai?" "Sư phụ, thân thể ngài quan trọng, không cần lại đây, ta đã tìm được độc vật kia." "Là độc vật gì?" "Cương thi." "Cương thi? Cương thi bao nhiêu năm? Nếu là quá lợi hại, người có thể đối phó sao?" Nghe là cương thi, Lăng Vân Tử nhanh chóng hỏi. Bởi vì cương thi niên đại càng lâu càng lợi hại, đặc biệt là một ít cương thi ngàn năm đã là tồn tại có được linh trí. Ngay cả Lăng Vân Tử cũng không dám coi thường cương thi ngàn năm, càng đừng nói là Vương Tiểu Mễ. "Nghe người bị hại miêu tả, cương thi kia phòng trưng chỉ có ngắn ngủi mấy chục năm, không thành vấn đề, dùng độc của nó vừa vặn có thể tạo được tác dụng lấy độc trị độc. Vương Tiểu Mễ nói. Được rồi, thi độc mấy chục năm có thể tạo được tác dụng lấy độc trị độc. Nói xong, Lăng Vân Tử lại lần nữa nói. Ai, kiếp số của sư đệ ngươi tới. Vương Tiểu Mễ vừa nghe tới kiếp số của Lâm Dương, cả người thế nhưng không tự chủ được run rẩy lên. Hắn biết chuyện này, Lăng Vân Tử mấy ngày trước đã nói với hắn. Sư phụ, chẳng lẽ liền không có biện pháp gì trợ giúp Tiểu Dương sao? Không có. Đại sư huynh người vì tìm được phương pháp giúp Tiểu Dương độ kiếp, hiện tại đã đi. Nói tới đây, Lăng Vân Tử đột nhiên phát hiện chính mình nói lỡ miệng, nhanh chóng ngậm miệng lại. Sư phụ, đại sư huynh đã đi nơi nào? Vương Tiểu Mễ nghi hoặc hỏi. Chuyện không nên biết đến, ngươi đừng nên hỏi. Thiên cơ không thể tiết lộ. Thời điểm tới rồi, các ngươi tự nhiên sẽ minh bạch. Lăng Vân Tử đột nhiên nghiêm khắc cảnh cáo Vương Tiểu Mễ. Vương Tiểu Mễ còn muốn nói cái gì, thế nhưng Lăng Vân Tử giống như có thể nhìn đến hắn, lại lần nữa nói. Được rồi, trước tiên đem sư đệ ngươi cứu tỉnh rồi nói sau. Ngày mai là thời điểm ta nên làm chút việc. Vương Tiểu Mễ há miệng muốn nói, thế nhưng Lăng Vân Tử lại đã tắt điện thoại. Vương Tiểu Mễ thở dài, lặng lặng bảo hộ ở bên cạnh Lâm Dương. Sáng sớm hôm sau, Hàn Ngưng Mộng ăn mặc cảnh phục rách tung tóe, ngã ngủ từ trong phòng đi ra. Người không ngủ sao? Nhìn Vương Tiểu Mễ còn canh giữ ở bên cạnh Lâm Dương, tinh thần có chút mệt mỏi, nàng kinh ngạc nói. À, ta sợ Tiểu Dương phát sinh biến cố gì. Nếu cô đói bụng, bên trong tủ lạnh có bánh mì, tạm chấp nhận một chút đi. Lúc này Vương Tiểu Mễ cũng không có tâm tình nấu cơm. Hàn Ngưng Mộng cũng không khách khí, bắt đầu từ tối hôm qua nàng liền không có ăn cái gì, đích xác đói bụng. Đi đến góc nhà, mở ra tủ lạnh, lấy ra một cái bánh mì, liền bắt đầu gặm ăn. Kéo kẹt, một tiếng phanh gấp vang lên, tiếp theo chuông cửa đại môn vang lên. Vương Tiểu Mễ đứng dậy mở cửa, một nam tử trung niên xuất hiện. Hàn Ngưng Mộng vừa thấy, đây còn không phải là người nọ tối hôm qua nhìn thấy sao? Triệu tổng tới thật sớm. Vương Tiểu Mễ mang theo tươi cười nói. Ngài xem, ngài gọi ta là Triệu Vân liền được rồi. Kêu Triệu tổng ta còn có điểm không quen. Vương Tiểu Mễ cười một chút, không nói gì. Vương Pháp Sư, ngài xem, có phải chúng ta hiện tại liền đi hay không? Ta hiện tại cũng không dám trở về trang viên. Triệu Vân lịnh nọt nhìn Vương Tiểu Mễ nói. Chẳng lẽ phát sinh chuyện gì? Vương Tiểu Mễ nghi hoặc nhìn Triệu Vân, trong lòng có một cỗ dự cảm không tốt. Đúng vậy, sủng vật mà ta nuôi ở trang viên đều bị đồ vật kia cắn chết, toàn thân cứng đờ, cổ có hai cái lỗ, không có một tia máu. Triệu Vân thở dài, nói xong trong ánh mắt tràn ngập sợ hãi. Xem ra là cương thi. Nghĩ đến đây, Vương Tiểu Mễ nói tiếp. Để giúp ta đem sư đệ ôm đến trên xe ngươi đi, chúng ta liền xuất phát. À, được được. Triệu Vân không ngừng đáp ứng. Bế lên Lâm Dương, Triệu Vân kỳ quái nhìn Hàn Ngưng Mộng, thầm nghĩ, Vương Pháp Sư còn thích kiểu này sao? Hàn Ngưng Mộng mày nhăn lại, hừ lạnh một tiếng. Triệu Vân vội vàng ôm Lâm Dương đi ra ngoài, hắn cũng không dám đắc tội nữ nhân này. Vạn nhất Vương Tiểu Mễ không giúp hắn, vậy thì hắn có thể xong đời. Cô có đi hay không? Khi lên xe, Vương Tiểu Mễ nhìn về phía Hàn Ngưng Mộng. Ta vẫn là không đi nữa, quần áo ta... Hàn Ngưng Mộng nhìn cảnh phục rách nát của chính mình, có chút đỏ mặt lăng lăng đầu. Ấy, cũng đúng. Vương Tiểu Mễ cười lớn một tiếng, tiếp theo lên xe. Nhìn đến Vương Tiểu Mễ lên xe, Hàn Ngưng Mộng cũng đi ra khỏi cửa hàng bắt quỷ, hướng về xe cảnh sát của chính mình đi đến. Vương Tiểu Mễ ngồi trên xe Porsche của Triệu Vân, mở ra cửa sổ xe, đôi tay hướng về đại môn nhanh chóng vỗ động một chút, liền thấy đại môn chậm rãi đóng lại. Thật là kỳ quái. Lần này Triệu Vân ở ghế điều khiển nhìn đến, tức khắc kinh ngạc như gặp thiên nhân, liên tục thầm nghĩ. Quả nhiên không tìm lầm người, không hổ là truyền nhân Mao Sơn, nhất định có thể thu phục được đồ vật kia. Chúng ta đi thôi. Vương Tiểu Mễ vỗ vỗ tay nói. Ấy, được rồi, Vương Pháp Sư, ngài ngồi cho vững nhé. Nửa giờ sau, Triệu Vân điều khiển xe Porsche lái đến một tòa núi nhỏ hẻo lánh bên cạnh thành phố Tùng Sơn. Trên núi tất cả đều là cây tùng, nhìn tựa như một tôn thiên thần bảo hộ hết thảy nơi này. Trên đỉnh núi có một tòa trang viên. Nhìn xem, Vương Pháp Sư, đó chính là trang viên của ta. Rất được đi, ta phải bỏ ra 1.000 vạn mỹ kim để xây dựng đấy. Triệu Vân một bên lái xe, một bên nói, trong giọng nói mang theo một cỗ khoe khoang. Vương Tiểu Mễ nhíu nhíu mày, năm ngón tay trên tay phải nhanh chóng tính toán. Được thì có được, phong thủy cũng không tồi. Thế nhưng tòa sơn bị một cỗ tà vân bao phủ, đem tà vật xuất thế. Triệu Vân vừa nghe lời này, sợ tới mức thân thể run lên, liên tưởng đến đồ vật kỳ quái kia, sắc mặt càng thêm tái nhợt. Chẳng lẽ trên núi cũng chỉ có một con cương thi mấy chục năm thôi sao? Có thể có cương thi cấp 3 hoặc là cấp 4 hay không? Vương Tiểu Mễ cau mày, tiếp theo nhìn về phía Triệu Vân. Sủng vật ngươi nuôi bị cắn chết bao nhiêu con? Cũng không nhiều lắm, tổng cộng bị cắn chết 10 con. Lúc trước ta còn tưởng rằng là bị sủng vật khác cắn, thế nhưng sau đó ta lại cảm giác càng ngày càng không thích hợp. Mang đi bệnh viện giám định, bọn họ nói máu đều bị hút khô rồi, trừ bỏ cái này không có thương tổn khác. Sau đó sủng vật chết như vậy càng ngày càng nhiều, cho đến buổi tối hôm trước, đại khái thời điểm 1:30, ta nghe được tiếng vang, liền đi ra ngoài xem xét, không nghĩ tới, vừa thấy đem ta sợ tới mức trực tiếp nín thở té xỉu. Triệu Vân nuốt nuốt nước miếng, nói tiếp. Ta nhìn đến một người đầu tóc rối bời, mặc trang phục thanh triều, ở nơi đó cắn cổ sủng vật của ta. Hơn nữa móng tay thật dài, nó cắn một cái, sủng vật của ta nuôi dưỡng đã khổ quát với tốc độ mà mắt thường có thể thấy được. Vương Tiểu Mễ vừa nghe thấy liền biết, đây còn không phải là cương thi hay sao? Lúc trước hắn chỉ có 80% nắm chắc, hiện tại hắn có 100% nắm chắc. Đồ vật kia chắc chắn là cương thi. Tưởng tượng đến chính là cương thi, Vương Tiểu Mễ liền có một trận hưng phấn. Việc cứu Tiểu Dương có hy vọng rồi, nhưng là cỗ tà vân này là chuyện như thế nào? Một con cương thi cấp 2 không nên mang đến tà vân. Cương thi mấy chục năm chính là cương thi cấp 2, hơn 100 năm chính là cương thi cấp 3. Trên cấp 3 thậm chí có cấp 4, cấp 5. Thực mau, xe chạy đến đại môn trang viên. Đại môn tự động mở ra, đi vào trong viện, Triệu Vân vội vàng xuống xe, tiếp theo giúp Vương Tiểu Mễ đem cửa xe mở ra. Sau khi xuống xe, Vương Tiểu Mễ nhìn Triệu Vân. Triệu Vân lập tức ý bảo ôm Lâm Dương ra, sau đó nói: Vương Pháp Sư, ta mang ngài đi vào phòng khách. Kỳ thật Triệu Vân vẫn luôn rất tò mò, sư đệ của Vương Pháp Sư này vì sao lại sẽ hôn mê? Hơn nữa Vương Pháp Sư đem hắn mang lại đây làm gì? Triệu Vân lại không tiện đặt câu hỏi, chỉ đành phải ôm Lâm Dương dẫn đường. Hai người ở trang viên rẽ trái rẽ phải, đi 5 phút mới đến phòng khách trang viên. Triệu Vân đem Lâm Dương đặt ở trên một chiếc sofa xa hoa, tiếp theo la lên một tiếng: Người tới! Chỉ sau chốc lát, từ bên ngoài đi tới một người hầu, là một người phụ nữ, tuổi đại khái hơn 40 tuổi, nhưng là vẫn còn phong vận, phập phồng quyến rũ. Người phụ nữ hướng về Triệu Vân kính lễ: Lão gia, có phân phó gì ạ? Mau đi pha trà cho khách quý. Mới vừa nói xong, Triệu Vân nhắc nhở: Đúng rồi, dùng long tỉnh hạng nhất mà ta hôm trước mới vừa mua tới. Người phụ nữ này trong lòng cả kinh, không khỏi nhìn về phía Vương Tiểu Mễ. Nàng chính là biết đến long tỉnh hạng nhất mua về Triệu Vân vẫn luôn không dám bỏ ra uống, hiện tại lại muốn lấy tới cho người thanh niên này uống. Bất quá người phụ nữ này cũng không có nhiều do dự, thực mau phản ứng lại, đi ra đại sảnh pha trà. Lão gia, ngài mời đến vị cao nhân kia rồi sao? Tối hôm qua ngài không trở về. Nói tới đây, quản gia của Triệu Vân thấy được Vương Tiểu Mễ, lời nói bị nghẹn trở về. Triệu Vân vung tay lên, nói: Không có việc gì, Lý bá, người tiếp tục nói đi, hắn chính là cao nhân ta mời đến. Lý bá nghe xong, gật gật đầu, trong thần sắc tràn ngập sợ hãi. Lão gia, Tối hôm qua sủng vật mà ngài nuôi dưỡng lại bị cắn chết thêm 5 con. Nghe được lại bị cắn chết 5 con, Triệu Vân sắc mặt biến đổi. Hắn tổng cộng mới nuôi dưỡng được 15 con, hiện tại sủng vật toàn bộ đã không còn. Đây chính là chó ngao Tây Tạng thuần huyết mà hắn tốn mấy trăm vạn mua về. 15 con chó ngao Tây Tạng cứ như vậy đã không còn, vậy thì kế tiếp có phải nó sẽ cắn người hay không? Nghĩ đến đây, Triệu Vân giống như muốn khóc. Vương Pháp Sư, ngài xem. Triệu Vân vẻ mặt đưa đám, nghẹn ngào nói. Không có việc gì, đêm nay chỉ cần nó vừa xuất hiện, ta bảo đảm làm cho nó có đến mà không có về. Vương Tiểu Mễ vung bàn tay lên, mười phần ngữ khí. Nói xong, Vương Tiểu Mễ lại lo lắng, đêm nay nó sẽ không tới. Liền tính đêm nay nó không tới, ta cũng muốn đem nó tìm ra. Tiểu Dương còn phải dựa vào nó. Vương Pháp Sư, cảm ơn ngài. Ngài chính là phụ mẫu tái sinh của ta. Về sau ta nhất định quyên nhiều tiền dâu mẹ. Đúng lúc này, Lý Bá đối với Triệu Vân vẫy vẫy tay, thần bí nói. Lão già, ngài lại đây một chút. Nói xong, còn cẩn thận nhìn Vương Tiểu Mễ mới vừa ngồi ở trên sofa xa hoa, bộ dáng cực kỳ hưởng thụ kia. Chuyện gì mà thần bí như vậy, cứ việc nói thẳng. Triệu Vân vung tay lên, trong giọng nói mang theo bất mãn. Nói xong, còn nhìn Vương Tiểu Mễ, sợ hắn tức giận. Cái này... Lý Bá chần chờ, hắn cũng biết ở trước mặt người khác nói nhỏ không tốt, chỉ là hắn không có biện pháp, chuyện này không thể làm cho Vương Tiểu Mễ biết. Ha ha ha, Triệu Tổng, nếu Lý Bá có việc nói cùng ngươi, ngươi liền đi qua đi. Vương Tiểu Mễ không để ý chút nào, không có nửa phần bộ dáng tức giận. Triệu Vân gật gật đầu đáp ứng, nói xong còn làm bộ tức giận, hung hăng nhìn Lý Bá. Lý Bá cũng biết đây là Triệu Vân làm bộ, cũng không để bụng. Triệu Vân đi vào trước người Lý Bá. Lý Bá đem miệng tiến đến bên tai của Triệu Vân. Lão già, ngài mời đến có phải bọn giang hồ bị bợm hay không? Tuổi trẻ như vậy, ta xem hắn giống như không có bản lĩnh gì. Triệu Vân vừa nghe, giống như sợ Vương Tiểu Mễ nghe thấy. Ngó nhìn Vương Tiểu Mễ, phát hiện Vương Tiểu Mễ đang ở trên sofa nhắm mắt dưỡng thần. Tiếp theo mới thở ra một hơi. Hắn chính là tận mắt nhìn thấy bản lĩnh của Vương Tiểu Mễ. Hơn nữa tìm được Vương Tiểu Mễ, vẫn là một vị sư huynh tốt của hắn giới thiệu. Sao có thể là bọn giang hồ bị bậm? Triệu Vân nhanh chóng rời đi vấn đề của Lý Bá. Sợ Lý Bá kích động, trực tiếp mắng Vương Tiểu Mễ. Đồng thời Triệu Vân ra vẻ kinh ngạc nói. Cái gì? Tập đoàn lại xuất hiện tham ô? Chờ chuyện này đi qua, ta nhất định phải chỉnh đốn lại. Lý Bá vừa nghe, đầy mặt nghi vấn. Đây là cái gì vậy? Hơi suy tư một chút, Lý Bá cũng không ngốc, lập tức nghĩ đến. Thanh niên này thật sự có bản lĩnh sao? Bằng không lão gia cũng sẽ không như vậy. Bỏ đi, dù sao cũng nhắc nhở lão gia rồi. Nếu là thực sự có vấn đề, lão gia cũng có thể sớm một chút phát giác. Việc này không trách Lý Bá, rốt cuộc hiện tại bọn giang hồ bị bợm quá nhiều, các loại mánh khóe bịp người ùn ùn không dứt. Triệu Tổng, sofa này của ngươi không tồi. Vương Tiểu Mễ ngoài miệng tuy rằng nói như vậy, nhưng ở trong lòng lại suy nghĩ, còn tưởng rằng ta không nghe được sao? Pháp thuật Mao Sơn chúng ta, há là các ngươi có thể hiểu biết? Bất quá Vương Tiểu Mễ cũng không thèm để ý, làm bộ không nghe được. Ấy, bình thường thôi, cái sofa này chỉ có giá 50 vạn mà thôi. Triệu Vân nhếch miệng cười, không thèm quan tâm nói. 50 vạn, gia đình bình thường cả đời mới kiếm được nhiều tiền như vậy, một cái sofa của hắn liền có giá 50 vạn. Quả nhiên, người giàu thì rất giàu, người nghèo thì không một xu dính túi. Nghĩ đến đây, Vương Tiểu Mễ nói tiếp. Hiện tại mang ta đi đến chỗ mà người nuôi sủng vật đi, ta đi xem địa hình. Mới vừa nói xong, người hầu bưng hai ly trà tiến vào, đặt lên bàn, tiếp theo hướng về Triệu Vân kính lễ, lui xuống. Vương Pháp Sư vẫn là uống ly trà rồi lại đi đi, dù sao có ngài ở đây, đồ vật kia tới cũng không sợ. Vậy được rồi. Nói xong, Vương Tiểu Mễ mang trà lên, uống một ngụm, trước mắt sáng ngời, thầm nghĩ. Quả nhiên có tiền chính là thực tốt, trà này đều uống ngon như vậy. Thế nào? Triệu Vân hỏi. Được, không tồi, không tồi. Tốt lắm, chỉ cần Vương Pháp Sư cảm thấy tốt là được. Đúng lúc này, di động của Lý Bá vang lên. Lý Bá lúng túng nhìn Triệu Vân. Triệu Vân vung tay lên, ý bảo Lý Bá đi ra ngoài nghe điện thoại. Lý Bá xác thực lo lắng. Không tốt, đợi một chút nữa bọn họ sẽ không làm ầm ĩ lên chứ. Nhìn nhìn Vương Tiểu Mễ, Lý Bá muốn nói lại thôi. Cuối cùng đành phải đi ra ngoài tiếp điện thoại. Đi vào bên ngoài đại sảnh, kết nối điện thoại. Alo, là Lý Thiên Sư sao? Đúng vậy, là ta. Ta hiện tại ở cửa trang viên. Hẹn cho người trong vòng một phút ra tới, bằng không ta đi trở về. Đầu kia điện thoại, thanh âm một nam tử trung niên vang lên, tràn ngập ngạo mạn, phảng phất không ai bì nổi. Chuyện này Lý Bá không dễ xử lý. Hóa ra hắn gạt Triệu Vân, cũng tìm tới Pháp Sư. Vốn dĩ Lý Bá cho rằng Triệu Vân tìm không thấy, chỉ là không nghĩ tới Triệu Vân không chỉ là có tìm được rồi, hơn nữa giống như còn thật sự có bản lĩnh. Ta đi đây. Đầu kia điện thoại, nam nhân trung niên hừ lạnh một tiếng, ngữ khí rất là bất mãn. Lý Bá tự hỏi một chút, quyết định vẫn là đón tiến vào, mặc kệ thiệt hay giả, nhiều người luôn là tốt hơn. Nhanh chóng nói, Lý Thiên Sư, ngài chờ một lát, ta hiện tại liền tới. Nói xong, Lý Bá tắt điện thoại, bước nhanh về phía cửa lớn ngoài trang viên. Chỉ trong chốc lát, Lý Bá liền tới cửa trang viên. Mở cửa, Lý Bá nhìn Lý Thiên Sư làm một cái thủ thế mời vào. Lý Thiên Sư, từ thật xa tới vất vả ngài rồi, mời vào. Nam tử trung niên cũng không thèm nhìn tới Lý Bá, ngẩng đầu ngạo mạn đi vào. Ờ, đúng rồi, đi về phía nào? Đúng lúc này, Lý Thiên Sư đột nhiên quay đầu lại hỏi. Lý Bá đuổi theo đổ đầy mồ hôi. Không biết đường, ngươi còn đi nhanh như vậy, cho rằng đây là nhà ngươi sao? Bất quá lời này, Lý Bá cũng không dám nói ra. Nghe nói Lý Thiên Sư liền ngay cả cương thi ngàn năm đều hàng phục qua. Về phần có phải thật sự hay không, Lý Bá cũng không biết. Hắn cũng là nghe người khác nói. Ấy, đi bên này, Lý Thiên Sư, ngài cùng ta tới. Lý Bá mang theo Lý Thiên Sư hướng về đại sảnh trang viên đi đến. Lý Bá, mang Vương Pháp Sư đi đến nơi ta dưỡng sủng vật. Sau khi Triệu Vân nhìn đến Lý Bá tiến vào, liền nói. Tiếp theo, lại nhìn đến nam tử trung niên ở phía sau Lý Bá. Nam tử này có đẻ diêm mép, bộ dáng có điểm đáng khinh. Triệu Vân nhíu nhíu mày. Vương Tiểu Mễ cũng đánh giá Lý Thiên Sư một cái. Lý Bá, vị này là ai? Ờ, lão gia, đây là Lý Thiên Sư. Nói xong, hắn nhìn về phía Triệu Vân. Triệu Vân sắc mặt biến đổi. Đây không phải rõ ràng muốn làm mất mặt Vương Tiểu Mễ sao? Nhìn thấy Triệu Vân tức giận, Lý Bá nhanh chóng nói. Lão gia, lúc trước ta cho rằng ngài không mời được người, cho nên tự tiện làm chủ mời Lý Thiên Sư, không nghĩ tới ngài mời tới Vương Pháp Sư. Triệu Vân không để ý tới Lý Bá, mà là mang theo xin lỗi nhìn Vương Tiểu Mễ nói. Vương Pháp Sư, ngài đừng để ý, Lý Bá cũng là muốn tốt cho ta, hơn nữa hắn cũng không biết ta mời ngài lại đây. Không đợi Vương Tiểu Mễ nói chuyện, Lý Thiên Sư lên tiếng. Hừ, các người đây là tình huống như thế nào? Vì sao kêu ta tới, còn gọi người khác? Chẳng lẽ muốn đùa bỡn ta sao? Nói xong, liền nhìn Vương Tiểu Mễ, ngữ khí khinh thường nói. Cũng không biết có phải bọn giang hồ bị bợm hay không, giả mạo Pháp Sư chính là muốn bỏ mạng. Ha ha ha, bọn giang hồ bị bợm sao? Vương Tiểu Mễ ngữ khí vững vàng cười cười, tiếp theo sắc mặt biến đổi, tàn nhẫn nói. Còn dám tự phong Thiên Sư? Người biết Thiên Sư là cái gì không? Người đây là đối với tổ sư Mao Sơn có bất kính rất lớn. Hiện tại ta liền thay trời hành đạo. Nói xong, Vương Tiểu Mễ lập tức đứng lên. Thấy sự tình không thích hợp, Triệu Vân vội vàng đi đến giữa hai người giảng hòa. Ấy, Lý Thiên Sư, Vương Pháp Sư, đừng nóng giận. Các ngài đều là đệ tử Mao Sơn, miễn cho tổn thương hòa khí. Chờ đồ vật kia buổi tối ra tới, chẳng phải sẽ biết ai là thiệt ai là giả. Nghe được Triệu Vân nói, Vương Tiểu Mễ sắc mặt khói mù. Nếu không phải vì cứu Lâm Dương, hắn liền đã sớm đi rồi, quản gì sống chết nơi đây. Nghe được thật sự có đồ vật dơ bẩn tác quái, trên mặt Lý Thiên Sư lộ ra sợ hãi. Bất quá hắn che giấu thực tốt, Lý Bá cùng với Triệu Vân cũng chưa phát hiện. Bất quá hắn giấu không được Vương Tiểu Mễ. Mẹ nó, rốt cuộc có đi hay không đây? Không đi và nhất đem mệnh vứt bỏ liền xong đời. Lý Thiên Sư bất an nghĩ đến. Giống như nhìn thấu suy nghĩ của Lý Thiên Sư, Vương Tiểu Mễ liền khiêu khích Lý Thiên Sư. Như thế nào, người sợ sao? Không có bản lĩnh liền đi thôi, đừng phùng má giả làm người mập, cẩn thận vứt bỏ tính mạng. Ai sợ, ta chính là đã thu phục qua cương thi ngàn năm. Vừa nghe lời này, Vương Tiểu Mễ muốn cười. Cương thi ngàn năm sao? Đó chính là cương thi đột phá đến cấp 8, hơn nữa đã có tư tưởng giống như con người, liền tính đột phá đến cấp bậc thiên sư như Lâm Dương cũng không phải đối thủ. Hiện tại Lâm Dương vẫn là tân nhân, uổng có bản lĩnh thiên sư lại xử không ra, bằng không làm sao sẽ bị anh thai thương tổn đến đây. Phóng một tiếng, Vương Tiểu Mễ rốt cuộc nhịn không được mà cười. Vương Pháp Sư làm sao vậy? Triệu Vân nhìn Vương Tiểu Mễ có điểm dị thường liền hỏi. Không như thế nào, mang ta đi đến chỗ người nuôi dưỡng sủng vật đi. Được, hai vị Pháp Sư mời theo ta tới. Lý Thiên Sư vừa nghe Triệu Vân kêu chính mình là Pháp Sư, liền nhịn không được nói. Này, ta là Thiên Sư, không phải Pháp Sư, biết không? Pháp Sư cùng với Thiên Sư không phải một cái cấp bậc. Triệu Vân thực vô ngữ. Lý Thiên Sư, Vương Pháp Sư, chúng ta mau mau đi thôi, không trừ bỏ nó, trang viên chỉ sợ trước sau không an bình. Nhìn Triệu Vân lúng túng, Lý Bá vội vàng giảng hòa. Dẫn đường đi. Lý Thiên Sư hừ lạnh một tiếng, vì tiền hắn cũng bất chấp tất cả. Được rồi, hai vị Pháp Sư cùng ta tới. Lý Bá nói xong giống như nhớ tới cái gì, đối với Triệu Vân nói. Lão gia, ngài xem có phải nên chuẩn bị cho hai vị chút đồ ăn hay không? Ta dẫn bọn hắn đi thì tốt rồi. Được, là ta đã quên. Lý Bá phiền toái ngươi, ta đây liền phân phó hạ nhân đi làm. Nói xong, Triệu Vân dẫn đầu đi ra ngoài. Nếu là những người khác cùng với Triệu Vân nói lời này, phòng chừng trực tiếp đã bị Triệu Vân khai trừ rồi. Thế nhưng Lý Bá hắn lại không dám. Lý Bá chính là nhân vật nguyên lão đi theo cha hắn đánh thiên hạ, là người từ nhỏ nhìn hắn lớn lên. Triệu Vân đi rồi, Lý Bá mang theo hai người Vương Tiểu Mễ hướng về nơi mà Triệu Vân nuôi nấng sủng vật đi tới. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.